Mà Thế Đại trở về. Chương 1782, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp, đáp, máu tươi không ngừng theo Tiếu Thất ở ngực trượt xuống. Không có chút nào phòng bị bên trong bị Bạch Ưu đánh lén. Cho dù là Tiếu Thất cũng khó lòng phòng bị. Đại nhân, Đạm Hoàng hét lớn một tiếng. Soạt, Trạm Trường kiếm màu xanh lam rốt cục xuất thế. Tại Đạm Hoàng trong tay vạch ra vô thượng lóa mắt quang huy. Lập tức bộc phát ra năng lượng càng là chấn lên bốn phía bụi đất tung bay. Kiếm hoa quét qua thì hướng về Bạch Ưu đâm tới. Bạch Ưu lập tức đưa tay thu hồi. Tiếu Thất ở ngực một cái động lớn. Nhất thời máu tươi dâng trào. Hắn kinh dị nhìn lấy chạy thẳng tới Đạm Hoàng. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chuôi này trường kiếm màu xanh lam. Đây là âm dương cốc đồ vật. Tuy nhiên so sánh Bạch gia tài phú hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng lúc này Bạch Ưu lại căn bản tuyệt không thể dễ dàng tha thứ âm dương cốc đồ vật rơi vào bát môn bên ngoài trong tay người. Chỉ là hắn đã phế một cái chân. Thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tập kích Tiếu Thất vẫn là mưu lợi. Muốn giống như trước một dạng dùng chiến lực nghiền ép căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là tại Bạch Ưu trong lòng. Còn có chế tài người mang đến nặng nề áp lực. Hắn hướng về nơi xa Hà Phong liếc liếc một chút. Lần nữa nhìn về phía Đạm Hoàng lúc nhưng lại trong lòng vô cùng quyết tâm. Chế tài người không có Thiên Nguyệt thần đao. Cũng không làm gì được bọn họ thần bí gia tộc. Nghĩ tới đây, Bạch Ưu trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Đứng tại chỗ không lùi không cho. Liền đợi đến Đạm Hoàng trường kiếm đâm tới. Mũi kiếm tụ tập thế như trẻ tre năng lượng. Lập tức thì thân cận Bạch Ưu ở ngực. Đạm Hoàng lần nữa phát lực để năng lượng tăng vọt. Sử xuất toàn bộ chiến lực. Lúc này Bạch Ưu chợt cười một tiếng. Ngay sau đó một giây sau. Soạt. Đạm Hoàng trường kiếm trong tay bỗng nhiên bị không biết tên lực lượng rút ra năng lượng. Thế khí một để lộ mà hư không. Trường kiếm quỹ tích càng là quỷ dị hướng về bên cạnh trách đi. Quảng cáo. Vậy mà căn bản không đụng tới Bạch Ưu mảy may. Bạch Ưu trên mặt nụ cười càng hơn. Diễu cật nói. Ngươi cho rằng huyết mạch là cái gì? Ngươi không đả thương được ta. Dứt lời, Bạch Ưu bỗng nhiên vươn tay. Cứ như vậy lập tức đem Đạm Hoàng trường kiếm trong tay nắm chặt. Ngay sau đó đoạt lấy đến. Đạm Hoàng kinh hãi. Nhưng đối diện khó có thể chống lại lực lượng để hắn không thể động đậy. Chỉ có thể nhìn trong tay thanh trường kiếm này đổi chủ. Lúc này Bạch gia mọi người cũng cùng hỏa tộc người đánh cái thế lực ngang nhau. Cùng Viêm Lương cùng Ngư Nhu nữ giao chiến Bạch Thịnh lúc này cũng tỉnh táo lại. Không lại một vị điên cuồng chiến đấu. Mà chính là bỗng nhiên theo bên cạnh quất ra thân thể. Hướng về Bạch gia đại bộ đội thì tiến lên. Xoát xoát xoát. Bạch quang thuấn phát lại biến mất. Bỗng nhiên mấy tên hỏa tộc người ngã xuống đất. Theo Bạch Thịnh đến. Liên tiếp đánh giết mấy tên hỏa tộc thành viên. Để Bạch gia cục thế đại chuyển. Đi. Bạch Thịnh ra lệnh một tiếng, liền mang theo người Bạch gia bắt đầu rút lui. Đi ngang qua Tiếu Thất bọn người lúc, một tên Bạch gia trưởng lão một tay lấy Bạch Ưu mang đi. Chuôi này trường kiếm màu xanh lam liền cũng không thể đâm rách Đạm Hoàng trái tim. Chỉ là ở trước ngực vạch ra một đạo thật dài vết thương. Để ta giết hắn, Bạch Ưu hô to, không phục nói, im miệng, Bạch Thịnh lạnh lùng lên tiếng. Bạch Ưu lập tức an tĩnh, theo đại bộ đội không lại đồ sinh thị phi, chỉ là mối hận trong lòng ý không ngừng phát sinh, lựa chọn Bạch Duẫn Nhi mà từ bỏ hắn một khắc này. Hắn cũng đã không nhận Bạch Thịnh người phụ thân này, nhìn đến người Bạch gia quy mô rút lui, người La gia cũng rốt cục ngồi không yên, theo hướng trên vách đá leo, xuất khẩu ở phía trên, nơi này chỉ là đáy vực, Cao Mạn Thu phản ứng cực nhanh. Tại chỗ liền mang theo người nhà họ Cao trèo lên vách đá bắt đầu ngăn cản. Viêm Lương cùng Ngư Nhu nữ từ đằng xa mà đến. Ngư Nhu nữ thương thế trên người càng nặng. Đã không thể lại tiếp tục tiến lên. Viêm Lương cũng trên lưng nói đạo vết thương. Máu me khắp người. Bọn họ nhìn đến bên hồ Tiếu Thất. Nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đạm Hoàng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy bối rối cùng lo lắng. Nhìn chung quanh không biết nên tìm ai. Tiếu Thất còn đang chảy máu. đã hôn mê mất đi tri giác. Bạch Ưu một chưởng kia đâm xuyên trái tim. Lúc này chợt, trên vách đá mới truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Ngay sau đó mọi người liền thấy Sở Vân Thiên bị một đám người mang đi. Cùng lúc đó còn có một đám người tại theo một phương hướng khác chạy đến. Mắt thấy Tiếu Thất tức đem tử vong, lại trơ mắt nhìn lấy Sở Vân Thiên không biết bị người nào mang đi. Đáy vực mọi người đáp ứng không xuể, nhưng cũng bó tay luống cuống. Đuổi theo, Cao Mạn Thu kinh hãi, tăng thêm tốc độ lập tức thì nhảy lên vách đá, đem chạy trốn người Bạch Gia cùng người La Gia hoàn toàn không nhìn. Chỉ là đến vách đá đỉnh đầu về sau, nàng nhất thời buông lỏng một hơi. Người tới là nanh sói chiến đoàn. 100 tên nanh sói chiến đoàn thành viên mỗi cái vũ trang đầy đủ. Đã có cấp cứu đội tại đối Sở Vân Thiên tiến hành kiểm tra. Bọn họ đem nơi đây vây quanh thành một vòng tròn. Nhìn đến Cao Mạn Thu tới nhất thời bầu không khí dương cung bạt kiếm. Cao Mạn Thu quay đầu nhìn một chút vách đá. Người Bạch Gia cùng người La Gia đã đang lục tục chạm đất. Quyết định thật nhanh. Nàng bước đi lên tiền triều lấy nanh sói chiến đoàn người mở miệng. Đi mau, ta cùng các ngươi cùng một chỗ hộ tống Sở lão tiên sinh. Nanh sói chiến đoàn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn đến theo sát đến đây Bạch La hai nhà người về sau. Cũng lập tức bắt đầu rút lui. Mặc kệ như thế nào nơi này đều không nên ở lâu. Bạch Thịnh mẫn cảm nhất. Nhìn thấy một màn này tại chỗ hạ lệnh. Đồ sát. Đem Sở Vân Thiên bắt tới. Chết cũng muốn thi thể. Người Bạch Gia nhất thời vọt lên. Các loại công kích hướng về nanh sói chiến đoàn công kích mà đi. Quảng cáo. Lúc này người nhà họ Cao cũng leo lên vách đá đỉnh đầu. Không quan tâm tiến lên ngăn lại người Bạch Gia đường đi. Chiến đấu bạo phát. Cục thế lập tức lần nữa hỗn loạn lên. Đi. Nanh sói chiến đoàn người liếc một chút nhìn Minh cục thế. Cũng không quay đầu lại thì hướng xuất khẩu phóng đi. Cao Mạn Thu một đường đi theo. Thỉnh thoảng hướng Sở Vân Thiên nhìn qua. Một trái tim chợt cao chợt thấp không cách nào bình tĩnh. Lúc này vách đá đỉnh đầu người La Gia đã thừa dịp loạn trốn đi. Còn lại người cũng nguyên một đám leo lên vách đá đỉnh đầu. Nhìn thấy Bạch, Cao hai nhà người đại chiến. Viêm Lương các loại hỏa tộc người cũng chỉ là hơi dừng một chút thì hướng về xuất khẩu đuổi theo. Bạch Gia căn bản không có ở lâu dự định. Không ít người đã rời đi. Chỉ còn lại có cực ít một bộ phận còn tại ở người nhà họ Cao chiến đấu. Bạch Thịnh các loại một đám cao chiến lực người còn tại phía trước. Đuổi sát Sở Vân Thiên. Viêm Lương tất phải lập tức tiến đến trợ giúp. Ngư Nhu Nữ, Tiếu Thất bọn người thì là thương thế quá nặng. Thật vất vả leo lên vách đá đỉnh đầu lúc, còn lại người Bạch Gia cùng người nhà họ Cao chiến đấu đã nhanh phải kết thúc. Thương vong một mảnh, lưỡng bại câu thương, Hà Phong tâm tình phức tạp, nhìn trước mắt chàng cảnh nhíu chặt lông mày. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều vượt qua lòng hắn ý phạm vi chịu đựng. Không nói trước Bạch Duẫn Nhi biến mất Sở Hàm sẽ như thế nào phẫn nộ. Sở Vân Thiên tình huống chỉ sợ sẽ làm cho hắn trực tiếp nổ. Sau đó xông lên Bạch Gia đại trạch, thánh nữ, lúc này chợt một cái kích động âm thanh vang lên, thủy tộc nhân theo bên cạnh trong rừng cây đi ra, nguyên một đám lưng đeo cái bao, hiển nhiên là làm tốt lặn lội đường xa dự định. Hà Phong cùng Ngư Nhu Nữ nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ ra không có chút nào chiến lực thủy tộc nhân, là làm sao đi qua nhiều như vậy cửa khẩu tới chỗ này. Thủy tộc trưởng lão xem xét Ngư Nhu Nữ thương thế nghiêm trọng như vậy. Tại chỗ thiếu chút nữa hô hấp không thuận. Vội vàng theo bao khỏa bên trong lấy ra một đống lớn đồ vật. Thánh nữ, liệu thương đồ vật ta đều mang lên. Ngư Nhu Nữ thở dài. Mắt nhìn Tiếu Thất sau nói. Đi trước thủy tộc địa điểm cũ tránh một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.